Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 361, có dám ra nước suối đánh một trận. Thần tộc Tân Nhật, nam tử tóc tím đứng tại cổ thuyền bong tàu bên trên. Cả người bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù tím, quý khí bức người, còn có một loại hùng bá thiên hạ, chỉ có độc tôn khí thế. Nguyên lai là người của thần tộc a. Lại nói các ngươi tộc thần tôn đến không? Muội muội của hắn còn trong tay ta, để hắn tranh thủ thời gian cầm tiên kim đến chuộc người. Thân mã cười tủm tỉm nói. Vừa dứt lời, chung quanh tu sĩ sắc mặt biến vô cùng quái dị, có kinh ngạc, có tự hồ nín cười. Ta chính là thần tôn, ngươi có dám ra nước suối đánh một trận? Thần tôn mở miệng, trong mắt thoáng cái lạnh lùng rất nhiều lần. Có ngôi sao ở huyễn diệt, sắc mặt 10 phần âm trầm. Chiến đấu sự tình chờ một hồi hãy nói. Ngươi hôm nay mang tiên kim sao? Nếu là không có, vậy thì nhanh lên cút ngay. Thân mã cũng không ngốc. Bên ngoài nhiều như vậy đại thánh, một phần vạn chúng mai phục, mạng nhỏ coi như khó giữ được. Thần tôn nắm chặt nắm đấm, tức đến run rẩy cả người. Hắn một bước phóng ra, đại đạo thanh âm nổ vang không ngớt, khí thế kinh khủng một cái tử mạn lan tràn ra đi. Chấn động đến chư thiên tinh thần cùng nhau rung động. Tân Lam an nguy quan trọng, đầu này nhiệt xúc về sau lại thu thập. Trên bầu trời có một cái lão giả hiển hóa ra thân hình. Hắn toàn thân mông lung, giống như là đứng ở trong hỗn độn, thấy không rõ biểu tình. Được, thần tôn thở sâu thở ra một hơi, ngừng lại tiến lên bộ pháp, từ trong khổ hải lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay kim loại. Nó mặt ngoài có từng đạo như lông vũ gợn sóng hiển hiện, lập lòe thanh sắc quang mang, giống như là dưới ánh trăng biển rộng, sóng nước lấp loáng. Đây là vũ hóa thanh kim. Chung quanh tu sĩ con mắt đều đỏ, liên tục hét lên kinh ngạc âm thanh, quần tình kích động, hận không thể chiếm thành của mình. Người đây là đuổi ăn mày sao? Đường đường thần tộc liền điểm ấy thành ý sao? Hay là nói ngươi căn bản là không có đem ngươi muội muội coi ra gì? Thân mã quát hỏi, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thần tôn trầm mặt xuống, trong mắt ẩn chứa vô tận lửa giận. Ai, đã không thể đồng ý, vậy liền không có cách nào. Bản tọa gần đây luôn luôn mất ngủ nhiều mộng, nghĩ đến là thiếu cái làm ấm giường nha đầu. Thân mã híp mắt, có ý riêng, soạt, vừa mới nói xong. Chung quanh tu sĩ rốt cuộc không nín được nụ cười trên mặt. Cười vang, đường đường thần tôn muội muội, lại muốn cho một đầu long mã làm nha đầu ấm giường. Đây không phải đánh người ta mặt sao? Thần tôn trên trán gân xanh lộ ra, sắc mặt vô cùng dữ tợn, cực giống phát cuồng sư tử. Bất quá, sau ba hơi thở, hắn khóe miệng ngược lại lộ ra mỉm cười, tựa hồ đem hết thảy phẫn nộ đều ném sau ót. Thân mã khẽ giật mình, cảm giác trước mắt người này cùng dĩ vãng gặp phải thiên kiêu hay là có rất lớn khác biệt, là cái mạnh mẽ đối thủ. Soạt một tiếng, thần tôn lần nữa lấy ra một khối kim loại, có tới to bằng chậu rửa mặt nhỏ, phía trên lập lòe lam bảo thạch ánh sáng chói lọi, như là ngôi sao trên trời, sáng lạn tựa như ảo mộng, nhường người nhìn một cái liền khó mà rời con mắt. Vĩnh hằng lam kim. Trong lúc nhất thời, chung quanh tu sĩ tâm thần chấn động mạnh, ngo ngoe muốn động, tiên kim loại này đế cấp thần tài, vạn năm khó gặp, chuyên thuộc về đại đế. Không nghĩ tới hôm nay cũng là liên tiếp xuất hiện. Không tệ, không tệ, thần tộc quả nhiên giàu đến chảy mỡ. Nhanh ném qua tới đi. Thân mã lập tức trong bụng nở hoa, trong lòng giống như là đổ đầy mật ong. Ngọt ngào, muội muội ta ở đâu? Thần tôn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chờ chút. Thân mã bỗng nhiên tiến vào tiên tuyền bên trong. Không lâu sau, hắn liền mang theo một cái bình ngọc màu trắng nổi lên mặt nước. Thần quang lóe lên, một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử từ đó đi ra. Lúc này Tân Lam sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể gầy yếu rất nhiều. Dù sao ở trong bình ngọc ngẩn ngơ chính là 10 năm. Bình thường còn muốn chịu đựng kiếm tam tra tấn, không điên cũng không tệ. Ca ca, Tân Lam nhìn về phía nơi xa thần tôn, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Chỉ là cặp kia mắt phượng đã chứa đầy óng ánh nước. Muội muội, thần tôn sắc mặt biến hóa, nắm chặt nắm đấm, cố nén tâm tình kích động. Hắn từng bước một hướng trung tâm tiên tuyền đi tới. Ánh sáng thần thánh sán lạn, như là thượng cổ thần minh lâm thế. Đi tới tiên tuyền bên ngoài, hắn ngừng lại bộ pháp. Sau đó hướng trung tâm chỗ ném ra hai khối tiên kim. Hì hì, đồ tốt. Thần mã tiếp nhận tiên kim, một mặt đắc ý, còn không mau thả muội muội ta. Thần tôn mặt không biểu tình nói, yên tâm, bản tọa điểm ấy rồng phẩm vẫn phải có. Thần quang lóe lên, thần mã mang theo Tân Lam đi tới tiên tuyền bên ngoài. Sau đó một tay lấy nàng đẩy đi ra, người ta tương lai tất có đánh một trận, ta chờ ngươi. Thần tôn cuốn lên Tân Lam, hóa thành một hồi gió lốc. Một lần nữa trở lại cổ thuyền phía trên. Người chậm rãi chờ đi, ta không nhất định có rảnh. Thân mã lờ đễnh nói. Chung quanh chúng tu sĩ sắc mặt khác nhau, bị thân mã vô sỉ sắc mặt chấn kinh đầy đất ánh mắt. Bán tiên tuyền, bắt cóc thần tộc thiên nữ muốn tiền chuộc. Có chí tại đế lộ thiên kiêu là sẽ rất ít làm loại sự tình này. Thân lão đệ thật là chúng ta mẫu mực. Làm đạo gia muốn làm lại không đến cùng làm sự tình. Một con thuyền cổ bên trên, Đoạn Đức sờ sờ tròn vo cái bụng vừa cười vừa nói. Theo bản hoàng nói, cái kia thần tôn tới gần tiên tuyền lúc, lão mã cần phải trực tiếp vận dụng đế binh phế hắn. Sau đó bắt hắn theo thần tộc đổi càng nhiều đồ vật. Hắc hoàng mở miệng nói, a, đạo gia làm sao không nghĩ tới đâu. Đoạn Đức kinh ngạc nói, một bên Diệp Phàm đủ số đầu hắc tuyến. Cảm giác cái này hai hàng quá không phải thứ gì. Hắn mở miệng nói. Chúng ta đi gặp một lần thân đạo trưởng đi. Chờ một chút đi. Chờ người chung quanh ít chút lại đi. Muốn tiến vào tiên tuyền còn phải lão mã hỗ trợ. Chúng ta người hơi nhiều, có thể sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắc hoàng nói. Trên thuyền cổ không chỉ có Đoạn Đức, Hắc hoàng cùng Diệp Phàm, còn có bọn họ đông đảo tùy tùng. Diệp Phàm phía sau có 10 tôn cường đại thánh giả, đến từ yêu tộc, quang minh tộc, dực tộc chờ chủng tộc mạnh mẽ. Ở đầu vai của hắn, còn ngồi một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, mà Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức phía sau, thì là hùng bá thiên bảy huynh đệ, Bạch Trì, Cửu Vĩ Thần Ngạc cùng Thử Hữu Lượng. Nửa tháng sau, trung tâm tiên tuyển tu sĩ rút đi hơn phân nửa, Đoạn Đức một đoàn người mượn nhờ khi thiên trận văn che lấp. Lặng lẽ đi tới tiên tuyền bên ngoài. Xoạt, tiên tuyền bên trong toát ra thân mã thân ảnh. Trên đầu của hắn đại ma bàn có chút phát sáng, đem Đoạn Đức một đoàn người bao phủ ở bên trong. Sau đó chui vào trong nước. Thân mã thông tin ngọc giản đã sớm tiếp vào Đoạn Đức bọn họ đã đến tin tức, cho nên hôm nay đặc biệt đi ra tiếp dẫn bọn họ. Linh bảo thiên tôn cổ động phủ bên trong, mỹ tửu mỹ thực bày đầy cái bàn. Một đoàn người nâng chén yến ẩm, tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Ha ha, không nghĩ tới có thể cùng chư vị lần nữa gặp gỡ. Sao mà may mắn ư? Cộng ẩm, thân mã thoải mái cười to nói. Từ biệt mười mấy năm, lão mã ngươi mấy năm này đi đâu rồi? Hắc hoàng hỏi, đừng đề cập, lần trước từ Phục Hy đế mộ phần sau khi ra ngoài, liền bị ba tôn đại thánh truy sát. Vượt qua hư không thời điểm ngộ nhập một phương cổ thế giới. Kém chút ra không được. Kiếm Tam chính là phương kia thế giới dân bản địa. Thân mã chỉ vào bên cạnh Kiếm Tam nói. Gặp qua chư vị, Kiếm Tam mở miệng nói. Linh thực sẽ ngôn ngữ. Đám người lộ ra vẻ khiếp sợ. Một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Năm đó thanh đế cũng là từ thanh liên bất tử dược thuế biến mà thành. Đại gia không cần quá kinh ngạc. Thân mã cười nói, thiên địa lớn không thiếu cái lạ. Ta từng ở Côn Lôn nơi thành tiên gặp được một gốc có thể ngôn ngữ hình người hà thủ ô. Có thể so với bán thần dược. Bất quá nó linh thức 10 phần nhỏ yếu. Mà lại khó mà rời đi tịnh thổ sinh tồn. Càng không nói đến tu vi. Vị này Kiếm Tam huynh đệ quả nhiên là không tầm thường. Diệp Phàm không khỏi tán thán nói. Kia là... Bản đại gia chính là thượng cổ thập hung một trong cửu diệp kiếm thảo hậu duệ. Một cây cỏ có thể chạm mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao nói là được tổ tiên của ta. Vừa nghe đến có người tán dương chính mình, Kiếm Tam lập ngựa bản tính lộ ra. Gâu gâu, cái gì thập hung, so đại đế còn mạnh sao? Bản hoàng một móng cũng có thể hái sao bắt tháng. Hắc hoàng tùy tiện nói. Hừ, người biết cái gì, thập hung thế nhưng là siêu việt tiên tồn tại. Kiếm Tam khó chịu nói. Tiên không thể biết, càng không nói đến so tiên tồn tại còn mạnh mẽ hơn. Tiểu tử ngươi chớ nói khoác lác. Hắc hoàng mũi vểnh lên trời, phun ra hai đạo xương trắng. Bản đại gia cho tới bây giờ đều là có sao nói vậy. Đại hắc cẩu ngươi chưa thấy qua so tiên tồn tại cường đại. Không có nghĩa là trên đời này không có. Kiếm Tam khí thế hung hăng nói. Bản hoàng, chấm ngoặc kép, hắc hoàng còn nghĩ tranh luận. Lại bị thân mã ngừng lại. Hắn mở miệng nói. Lão hắc, so tiên tồn tại cường đại không phải là không có. Còn nhớ rõ chúng ta lúc trước lấy được côn bằng bảo thuật sao? Côn bằng cũng là thập hung một trong. Hắc hoàng tròng mắt đột nhiên rụt lại. Năm đó hắn cùng thân mã ở Tử Vi Bắc Hải tiến vào một phương huyễn cảnh. Nơi đó phát sinh sự tình đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Khó mà phân biệt hư thực. Côn bằng bảo thuật cũng cho hắn rất lớn dẫn dắt. Chỉ là những cái kia cốt văn quá cổ xưa. Rất nhiều đều khó mà lĩnh ngộ thấu triệt. Kiếm Tam huynh đệ, mới vừa rồi là bản hoàng đường đột. Xin hãy tha lỗi. Hắc hoàng tròng mắt quay tròn loạn chuyển. Một mặt hòa ái nói. Lão hắc ngươi cái này tính tình biến thật là nhanh a. Là nghĩ lôi kéo ta tiểu đệ truyền thừa không thành. Thân mã sụ mặt nói. Gâu gâu, bản hoàng là cái loại người này sao? Hắc hoàng nghĩa chính ngôn từ nói. Người không phải là người. Thân mã cười nói. Gâu gâu, chấm ngoặc kép. Các ngươi làm sao vừa gặp mặt liền dùm beng rồi. Uống rượu, Diệp Phàm tới đánh cái giảng hòa. Bên cạnh uống rượu biên tướng phía sau hắn đông đảo tùy tùng giới thiệu cho thân mã. Đây là man hùng tộc tim gấu, vũ dực tộc hoa nguyên. Vị cuối cùng thân đạo trưởng cần phải nhận biết đi. Diệp Phàm chỉ vào bên cạnh một tôn cao tới hơn. Một trượng cự nhân cười nói. Chỉ gặp người khổng lồ kia bắp thịt cả người giống như là cầu long. Chỉnh thể tựa như tinh thiết đúc kim loại mà thành. Không thể phá vỡ. Cái kia cuồng dã khí tức bá đạo lan ra. Như là mãng hoang hung thú. À, có chút quen thuộc. Giống như ở đâu gặp qua. Thân mã lòng đầy nghi hoặc. Ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn vài vòng. Thân đạo trưởng thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Ta là bàng bác a. Bàng bác cười tét ra miệng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Bàng bác, trời ạ, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Đều không giống cái người. Thân mã kinh ngạc không thôi. Mấy chục năm trước bàng bác cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Liền khí tức đều biến. Cũng khó trách hắn nhận không ra. Ai nha, đều là mạng. Bàng bác một mặt uể oải nói. Bàng bác trong cơ thể có yêu tộc huyết mạch. Bây giờ dần dần khôi phục, thân hình cũng theo đó cải biến. Diệp Phàm giải thích nói. Nói như vậy đến, bàng bác về sau là được ta yêu tộc một phần tử. Thân mã cười nói. Không, ta vẫn là cảm thấy làm người tốt. Bàng bác thở dài thở ngắn. Đám người nghe thấy lời ấy. Cười ha ha, rượu ngon món ngon, cố nhân trùng phùng, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Đám người nói đến riêng phần mình kinh lịch cùng chuyện cũ. Thân mã liền rót mấy đàn lâu năm rượu lâu năm. Toàn thân giống như là bốc lên hỏa diễm. Đỏ bừng, mắt say lờ đờ mông lung. Lão mã a, cái này tiên tuyền bên dưới bốn thanh tiên kiếm là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không lấy ra để chúng ta qua xem qua? Hắc hoàng mượn cơ hội lời nói khách sáo. Chỉ có chân chính trận đồ mới có thể thu lấy chu tiên tứ kiếm. Ta đại ma bàn chỉ có thể động đến một tia cực đạo lực lượng. Không cách nào hoàn toàn điều khiển chúng. Thân mã thở dài nói. Không có những biện pháp khác sao? Không bằng nhường Long Văn Hắc Kim Đỉnh thử một chút. Hắc hoàng mở miệng nói. Cong. Thân mã đột nhiên mở to hai mắt. Tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn hít sâu một hơi. Trịnh trọng nói. Lão hắc a, người cũng đừng hại chúng ta. Thật sẽ chết người. Chu Tiên Tứ Kiếm không phải bình thường đế khí. Ở Thiên Tôn Luân Hải muốn áp chế chúng, tối thiểu cần 4 kiện đế binh. Nếu không có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Trừ phi, người có thể gọi vô thủy chuông. Thật giả dối. Còn có thể là tiên khí không thành. Hắc Hoàng nửa tin nửa ngờ. Người còn thật đừng nói. Hoàn chỉnh trận đồ tăng thêm 4 ngụm tiên kiếm. Đủ để so sánh tiên khí. Thân mã nói. Ầm ầm. Đột nhiên, tiên tuyền bên trong 4 ngụm tiên kiếm rung động kịch liệt. Tràn ngập ra một cỗ kinh khủng cực đạo đế uy. Liền cổ động phủ đều đi theo một hồi lắc lư. Chuyện gì phát sinh rồi? Đám người tất cả đều biến sắc. Bối rối không thôi. Quang Minh tộc đại thánh cầm đế binh đến. Thân mã mắt lộ ra ngũ sắc ánh sáng. Nhìn về phía thần hải trên không. Cực đạo chiến đấu. Vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc. Một bên Thử Hữu Lượng kinh hoàng nói. Yên tâm đi. Không có cái gì địa phương so nơi này an toàn hơn. Thân mã nhẹ như mây gió nói. Xoẹt. Tiên tuyền trên không. Một cái thanh kim hũ tản ra từng đạo ánh sáng. Vô lượng tinh khí từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Kinh khủng cực đạo uy áp bao phủ toàn bộ hải vực. Muốn đem 4 ngụm tiên kiếm thu vào trong ấm. Luyện thần hồ. Mau lui lại. Chung quanh tu sĩ dọa đến dùng mình. Nhao nhao hướng phương xa chạy trốn. Cong. Đột nhiên. Vô lượng kiếm khí từ tiên tuyền bên trong nước cuồn cuộn ra. Xuyên thủng hư không. Vỡ nát ngôi sao. Chém ra làm cho chư thần đều muốn sợ hãi ánh kiếm. Tuyệt thế bá đạo. Uy áp vạn cổ. Leng keng. Luyện thần hồ bị chém trúng. Phát ra nổ vang rung trời. Từng đạo sóng âm vỡ nát vùng biển vô tận. Nhấc lên sóng gió động trời. Nó trực tiếp bay ngang ra. Rút lùi mấy chục vạn dặm. A. Chấm ngoặc kép. Cực xa vực ngoại tinh không. Một cái đầu sinh 4 bề lão giả toàn thân nhuốm máu. Cơ thể như là vỡ vụn như đồ sứ. Tất cả đều là pha tạp vết rách. Vô cùng thê thảm. Nếu không phải hắn cách đủ xa. Sợ là sớm đã hóa thành một bãi thịt nát. Luyện thần hồ lại bị đánh bay. Chẳng lẽ nói phía dưới 4 ngụm sát kiếm đều là đế binh sao? Hay là nói đầu kia long mã sử dụng ra quỷ dị thủ đoạn? Rất không có khả năng là đầu kia long mã làm. Hắn bất quá thánh vương cảnh thôi. Còn có thể so ra mà vượt tay cầm đế binh đại thánh không thành. Có lẽ là cổ thiên tôn lưu lại. Chuẩn bị ở sau cũng khó nói. Quan chiến chúng tu sĩ đều mặt lộ kinh hãi. Rung động không thôi. Cái này 4 ngụm sát kiếm thật đáng sợ. Có thể tự chủ khôi phục. Đánh ra cực đạo lực lượng. Không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm sợ hãi than nói. Lão Hắc, còn nghĩ dùng Long Văn Hắc Kim đỉnh thu lấy không? Thân mã cười xấu xa nói. Hừ, sự do người làm. Bản hoàng sớm muộn sẽ nghĩ ra biện pháp. Đến lúc đó các ngươi cũng đừng đỏ mắt. Hắc Hoàng khó chịu nói. Người không phải là người. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.